thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 51, có chút khoa trương, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, đổi con em ngươi, ta đã nói nhiều như vậy rồi, đơn giản chính là muốn đến thanh lâu đi dạo mà thôi, nhìn ta dễ dãi vậy sao, cái này mà ngươi cũng muốn cự tuyệt ta, còn nói vừa quen đã thân rồi. Hàn Nghệ trời sinh tính phong lưu, sau khi tới đường chiều này, tuy nhà có mỹ nữ bầu bạn, nhưng cũng có nguyên nhân, hắn căn bản vốn không có xem Tiêu Vân là nữ nhân, mà coi là cọp mẹ nhiều hơn, lúc không có tiền, vẫn còn nhịn được, nhưng bây giờ có tiền, trái tim tịch mịch đã bắt đầu nhảy nhót rồi, bản tính phong lưu bắt đầu lộ ra rồi, máy bay chiến đấu đã chạy trên đường băng, nói tóm lại mà nói tối nay hắn không đi không được, ít nhất cũng phải đi xem một chút cho biết tình hình. Nhưng đồng thời, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ kinh ngạc nói. Chỉ Liễu Giai này là nhà ngươi mở sao? Thẩm Thiếu lắc đầu nói. Cái đó thì không phải, lão gia tử nhà ta đâu hiểu mấy cái này. Hàn Nghệ lại càng hiếu kỳ. Vậy tại sao ngươi đi không cần tiền, cũng đừng nói mặt của ngươi đã đẹp trai đến mức độ này. Thẩm Thiếu ho nhẹ một tiếng, ừm một tiếng. Cũng có nguyên nhân về phương diện này, nhưng cũng không hoàn toàn là vì vậy. Không nhìn ra da mặt của tên này cũng đúng là dày thật đấy. Hàn Nghệ thầm kêu một tiếng, không sai, Thẩm Thiếu quả thực nói không sai, được coi như là một soái ca, so với Hàn Nghệ hiện tại thì còn đẹp trai hơn một chút, nhưng so với gương mặt của Hàn Nghệ kiếp trước thì đúng là kém không ít, hắn của kiếp trước thật sự có thể dựa vào mặt mà sống, mỗi khi hắn đến những cuộc họp cao cấp đó, đều có không ít phu nhân dò hỏi số điện thoại của hắn, người hơi hào phóng một chút liền trực tiếp ra giá muốn hắn. Nhưng thì chơi gái vẫn là phải trả tiền, đây là hai chuyện khác nhau à. Hàn Nghệ vẫn chưa từng nghe qua người nào chơi gái mà không cần trả tiền, mà ngay cả Tinh gia cũng phải lấy móng heo để làm phí qua đêm a, đạo lý trong đó, không nghĩ cũng biết nói. Vậy là tại sao, việc này một lời khó nói hết a. Thẩm Thiếu thở dài một hơi thật mạnh, đi thanh lâu không cần tiền, vốn là một chuyện tốt, rơi vào miệng y, lại giống như thành chuyện không may. Thật là quái lạ a, ngươi giả bộ tinh tướng cái gì chứ? Hàn Nghệ quyệt miệng nói. Không phải ngươi đang khoác lác chứ, ta không tin ngươi lợi hại như vậy. Thẩm Thiếu thấy Hàn Nghệ không tin, nhất thời nóng nảy. Cái gì mà khoác lác, Thẩm Thiếu ta chưa từng thổi phồng chuyện gì, được hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem ta có đang khoác lác hay không. Xem ra tên này còn non nớt hơn so với kẻ lõi đời Peter Chu kia. Hàn Nghệ nói, nhất ngôn cửu đỉnh, Thẩm Thiếu lại hướng tới Hùng Đệ và Tiểu Dã nói. Hai người các đệ đi không? Hùng Đệ cười hắc hắc mắt lại nhìn Hàn Nghệ. Nhìn không ra tên nhóc mập này lại sắc như vậy. Hàn Nghệ cũng rối rắm nha, bọn họ tuổi còn quá nhỏ, ở hậu thế đều là vị thành niên, nếu như dẫn bọn họ đi, có chút cảm giác dạy hư học sinh, nếu cha mẹ Hùng Đệ còn sống, thế nào cũng sẽ trách hắn làm con trai mình hư hỏng, nhưng hắn lại không thích trói buộc người khác tạm thời, vẫn đúng là không chú ý lắm. Nhưng Thẩm Thiếu ngược lại khá dứt khoát, các ngươi muốn đi là được, nhớ năm đó ta 12 tuổi đã một thân một mình đi rồi. 12 tuổi, Hàn Nghệ thất kinh, nghe nói đó đều là nơi đầy cám dỗ, ngươi nhỏ như vậy mà đã đến rồi, vậy mà vẫn có thể toàn thân trở ra, dậy thì trưởng thành, ngươi đây cũng thật lợi hại đấy. Thẩm Thiếu lắc đầu, góc truyện audio.com, nói, không dám nhận, cũng đúng, bây giờ là cổ đại, 14-15 tuổi là có thể kết hôn rồi. Hàn Nghệ gật gật đầu nói, vậy được nếu như ngươi muốn đi thì cùng đi. Hùng Đệ vội hỏi Tiểu Dã, đệ đi không? Tiểu Dã vốn có chút do dự, nhưng thấy vẻ mặt chờ mong của Hùng Đệ, lại không tiện cự tuyệt, khẽ gật đầu vài cái. Hùng Đệ lại hướng đến Hàn Nghệ cười ha hà nói. Hàn đại ca, Thẩm đại ca, bọn đệ cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn đi xem một chút, chúng ta vập Tiểu Dã giả làm tùy tùng của các huynh. Hàn Nghệ cười nói, đệ còn không muốn làm gì, vậy ta hỏi đệ có thể làm gì? Hùng Đệ vò đầu cười, kỳ thật y cũng thật không biết có thể làm gì. Nếu hiệp đấu này đã có kết quả rồi, lòng Hàn Nghệ lại trầm xuống, bốn người chậm rãi uống rượu, trò chuyện, không thể không nói một câu, Hàn Nghệ và Thẩm Thiếu này thật đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, mấu chốt là tiền vàng của hai người nhìn vô cùng cân xứng, đều cảm thấy người sống là phải vui vẻ, tiền hay gì đó đều là chuyện nhỏ, đúng là hận đã gặp nhau muộn nha. Ước chừng hơn một canh giờ trôi qua, Hàn Nghệ thấy đồ ăn cũng mất hết tinh thần, bởi vì vẫn chưa ăn cơm, hơn nữa trong bụng ba người vốn ít mỡ, cho nên ba người mạnh ai nấy ăn hết sạch con vịt quay, thật ra còn thừa một ít đồ ăn, nhưng cũng thừa lại không còn nhiều, dù sao sức ăn của Hùng Đệ là vô cùng kinh người, vì thế nói. Đồ ăn cũng hết rồi, chúng ta đi thôi. Hùng Đệ có chút tò mò nói. Đại ca, sao huynh gấp gáp như vậy? Thẩm Thiếu nghe vậy bật cười ha hà. Hàn Nghệ cũng không để ý, ngược lại còn cười ha hà nói. Đến tuổi thì đệ sẽ biết. Bốn người xuống dưới lầu, Trưởng quầy kia vừa thấy Thẩm Tiếu đi cùng với Hàn Nghệ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tuy rằng y với Hàn Nghệ không thân quen chút nào, nhưng nhìn từ cử chỉ của Hàn Nghệ với đại công tử nhà y quả thực là cá mè một lứa, ông ta vẫn hiểu được đạo lý hai đánh một không chột cũng què, vội vàng nghênh đón, trước tiên là lên tiếng chào hỏi với Hàn Nghệ bọn họ, rồi nói với Thẩm Tiếu. Đại công tử, người lại muốn ra ngoài. Thẩm Tiếu gật gật đầu nói, ta đưa Hàn huynh ra ngoài chơi. Hàn Nghệ phiền nhất người khác nói như vậy, hắn biết mình không phải là một người tốt, ngươi nói cùng hắn ra ngoài chơi, nếu chẳng may có chuyện gì, người nhà ngươi nhất định oán giận hắn a. Quả nhiên, trưởng quầy kia thầm nghĩ, hai người các ngươi ra ngoài, tiền này còn không giống chảy ra như nước. Tận tình khuyên bảo, đại công tử, nhưng lão gia tìm người mấy ngày rồi, hao là người về một chuyến trước đã. Thẩm Tiếu tức giận nói, nếu ta về, vậy còn ra được sao, dù sao cũng không trốn khỏi trận đòn này, chi bằng ta chơi thêm vài ngày. Nói xong y lại hạ thấp giọng nói, lão Thẩm, ta cảnh cáo ông, tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết ta đã tới tiệp, vẫn là câu nói kia, ta là đơn truyền chín đời, sau này chủ của Thẩm gia này nhất định là ta. Vậy cũng phải xem Thẩm gia này có thể duy trì đến lúc đó không a. Trưởng quầy kia thở dài, tuy rằng ông ta cũng không sợ, dù sao ông ta cũng đã có tuổi rồi, còn sợ những cái này làm gì, nhưng ông ta biết Thẩm Tiếu đã nói lời này, thì chính là 10 con trâu cũng không kéo về nổi, nói. Đại công tử, vậy người phải chú ý một chút, biết rồi, biết rồi. Thẩm Tiếu không kiên nhẫn phất tay, sau đó cùng đám người Hàn Nghệ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa chỉ thấy 3 cái bóng đen lao tới. Góc truyện audio.com, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất chính là 3 tên ăn mày kia. Một tên lớn tuổi trong số đó nói, nhị vị ân công, cuối cùng ta cũng đợi được các ngài. Thẩm Tiếu, Hàn Nghệ đều bị 3 người này làm hoảng sợ. Đợi sau khi nhìn rõ hóa ra là 3 tên ăn mày kia, Thẩm Tiếu mới khẽ thở phào, nói. Người đợi chúng ta làm gì, trong tiệm không lấy vịt quay cho các ngươi ăn sao? Lúc này, trưởng quầy kia cũng đi tới cửa, người phù tang kia vội vàng nói, lấy rồi, lấy rồi. Chúng ta đang đợi ở đây, chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn với nhị vị ân nhân, nếu có cơ hội, nhất định báo đáp ân tình của nhị vị. Hai người còn lại cũng đều gật đầu. Kỳ thật trưởng quầy kia không có cho bọn họ vịt quay, mà là kêu người lấy chút đồ ăn cho bọn họ ăn. Vịt quay này là thứ vô cùng đắt tiền, nhưng vò rượu kia cũng là đủ rồi, dù sao cũng là Hàn Nghệ trả tiền, chẳng qua đối với 3 tên ăn mày này mà nói, đã là vô cùng thỏa mãn rồi. Thẩm Tiếu sảng khoái cười nói. Không có gì, không có gì, người ngồi trước cửa tiệm ta, lại trùng hợp gặp được ta, đó là có duyên với ta, một bữa cơm thì có là cái gì, Hàn huynh, huynh nói sao? Nếu ngươi nói như vậy, thì chỉ sợ ăn mày khắp thiên hạ sẽ đều đến ngồi trong tiệm của ngươi. Hàn Nghệ thấy mặt của trưởng quầy kia đã sắp đổi sang màu xanh, cũng ngại gật đầu nói phải, chỉ cười cười, trong ánh mắt lại lóe ra một tia hoang mang, mấy người phù tang này bọn họ sao lại chạy đến đại đường ta làm ăn mày chứ? Được rồi, chúng ta còn có việc, ta đi trước. Thẩm Tiếu vẫy tay nói, ân công đi thong thả, ân công đi thong thả. Mấy tên người phù tang này cũng coi như là biết phải cảm ơn, liên tục nói lời cảm tạ, mặc dù Thẩm Tiếu bọn họ đã đi rất xa rồi. Ra khỏi đệ nhất lâu, 4 người vòng ra ngoại thành đi về phía tây bắc. Ở đời đường, thanh lâu kỹ viện này là không thể tùy tiện mở, trên đường phố lớn là chắc chắn không được, dù sao cũng là nơi nan đăng đại nhã, mà là ở chỗ bên cạnh thành chi. Đi tới nửa canh giờ, đi đến một chỗ bên bờ sông, hai bên liễu là lướt, xa xa nghe thấy phía trước truyền đến từng tràng cười vui vẻ. Lúc này trời đã tối, Hàn Nghệ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đèn đỏ treo trên cao, bóng người tán loạn, lại nghe tiếng hát ngân nga, vừa nhìn đã biết là nơi bướm hoa. Thẩm Tiếu chỉ vào phía trước nói, nơi đó chính là chỉ liễu giai. Chỉ liễu giai này có thể nói là đã tới trong góc tường rồi, nhưng ngành nghề thanh lâu này là không sợ vị trí địa lý, từ xưa đến nay đều là như thế, mở ở nơi nào, nơi đó là phố xá sầm uất, vừa vào đêm liền thuộc vào nơi náo nhiệt nhất. Nhưng dọc đường đến đây, căn bản Hàn Nghệ không nhìn thấy người nào, bởi vì ở đường chiều là cấm tiêu, nói cách khác, sau khi đêm xuống, mọi người không thể đi lại trên đường phố, nếu không thì chính là kẻ trộm. Chuyện vô lý này, đương nhiên, cũng không phải cấm toàn bộ, ngoài thành sẽ không cấm tiêu, dù sao cũng phải nói, nhân dân đường chiều vẫn có người sống về đêm, chẳng qua là phải lén lút. Vậy thì đi nhanh thôi. Hàn Nghệ sốt ruột thúc giục, đợi một chút, Thẩm Tiếu đột nhiên giữ chặt Hàn Nghệ, nói. Hàn huynh, ta phải nói trước với ngươi, lát nữa nếu như ngươi sợ cũng đừng trách ta. Hàn Nghệ sừng sốt, không phải nơi đó toàn nữ nhân xấu xí đó chứ? Không phải, không phải. Thẩm Tiếu lắc đầu nói, ca kỹ tốt nhất của Dương Châu đều tập trung ở đây. Hàn Nghệ nói, vậy tại sao ta lại sợ? Ngươi đừng coi ta là tiểu béo. Góc truyện audio.com Được không? Thẩm Tiếu thở dài. Việc này thật sự là một lời khó nói hết, dù sao lát nữa các người cũng phải cẩn thận, chớ để bị ngã, nhớ đấy, nhớ đấy. Mẹ, đây là đi chơi kỹ viện, hay là đi trộm hoàng cung a? Còn ngã nữa, chẳng lẽ những nữ nhân đó sẽ nhào người đến sao, nếu là như thế, thì cũng bớt được khối việc rồi. Hàn Nghệ nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, bởi vì trước đây Hàn Nghệ cũng chưa từng tới, không biết là tình huống gì, nếu Thẩm Tiếu đã rất nghiêm túc dặn dò hắn như vậy thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra, gật đầu nói. Đi ta nhớ rồi. Vậy được, chúng ta đi thôi. Hàn Nghệ, Hùng Đệ, Tiểu Dã đi theo Thẩm Tiếu bước vào trì liễu giai, một loại cảm giác quỷ dị bao quanh bọn họ. Không đến chốc lát cuối cùng bốn người đã đi đến trì liễu giai. Thẩm Tiếu vừa mới bước chân trước vào trì liễu giai đã nghe thấy một giọng nói cao vút như phá cổ họng. A, Thẩm gia công tử đến rồi. Tình huống gì? Trong lòng Hàn Nghệ căng thẳng, ngó nhìn xung quanh theo bản năng. Thẩm Tiếu thở dài một tiếng. Đã biết là như vậy mà. Chỉ trong chớp mắt chỉ nghe lầu trên lầu dưới truyền đến tiếng động mở cửa phòng, mở cửa sổ từ đầu phố kéo dài cho đến cuối phố. Thẩm công tử đâu? Cuối cùng Thẩm công tử đã tới. Thẩm công tử, đều là giọng của nữ nhân. Wow, đây cũng quá khoa trương rồi đây, siêu sao thiên hoàng cũng chỉ thế này thôi à. Hàn Nghệ nhất thời sợ ngây người. Đúng lúc này, nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân như sấm, mơ hồ chỉ thấy một mảnh bóng người đông nghìn nghịt vây chung quanh. Hùng Đệ đâu có thấy qua trường hợp bậc này, sinh lòng khiếp đảm, nuốt nước bọt. Hàn đại ca, hay là chúng ta đi trước thôi. Hàn Nghệ cũng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, đây quả thực là giống như tai nạn a. Đùa à, người muốn đến là các ngươi, lúc này các ngươi lại muốn trốn trước, nghĩa khí cũng không phải là nói như vậy. Thẩm Tiếu vội nói, tiểu béo, các ngươi chớ sợ, bọn họ đều là thiện ý đấy. Thiện ý, ngươi lừa ai đấy? Hàn Nghệ bắt đầu hiểu được tại sao lúc nãy Thẩm Tiếu lại nói với hắn những lời đó. Cách chương.